Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1160, Dạ Chi Phi Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền cái kia cửu thiên đại đế cùng đông đảo đế linh, siêu cấp thần sinh vật chỗ không có phát hiện Dạ Chi Phi Phong. Người nếu có thể nhìn ra cái gì mới có, Quỷ Long Đế khinh bỉ nói rằng. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, căn bản không có tính toán Long Đế trong lời nói xem thường. Muốn thật là như vậy, thứ tốt, vậy thì thật sự kiếm bộn rồi. Không biết cái này đồ vật cũng như là vĩnh dạ kỳ như thế mục nát vô dụng chứ. Hàn Sâm không yên lòng kéo kéo, không dám quá dùng sức, có chút bận tâm sẽ bị chính mình lập tức liền nói phá hủy. Cũng may đầy áo choàng cũng không có như là lúc trước vĩnh dạ kỳ như thế bị nói gãy. Hàn Sâm liên tục bỏ thêm mấy lần lực, chỗ không thể tổn thương áo choàng mảy may. Quả nhiên là cái bảo bối, vật này phải dùng làm sao? Hàn Sâm mừng rỡ nhìn phía Long Đế. Nếu là Dạ Chi Phi Phong, đương nhiên muốn ở ban đêm mới hữu dụng, ngươi đợi được ban đêm phủ thêm nó, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là liền không ai có thể lại nhìn tới ngươi. Long Đế nói rằng, hắc ám địa phương có được hay không, nhìn sắc trời một chút còn sớm, Hàn Sâm có chút không kịp đợi. Đương nhiên không xong rồi, đây là Dạ Chi Phi Phong, lại không phải hắc ám áo choàng. Long Đế móng vuốt chỉ vĩnh dạ kỳ thủ nói rằng, vĩnh dạ nữ đế sở dĩ hội thành lập vĩnh dạ kỳ sĩ đoàn, chính là vì theo vĩnh dạ kỳ chế tạo đêm đen, làm cho nàng có thể phát huy nhỏ nhất lực chiến đấu mạnh mẽ. Có thể nói ở trong đêm tối, vĩnh dạ nữ đế chính là mạnh nhất đại đế, không ai có thể cùng với ngang hàng, liền cổ ma đại nhân cũng phải ở trong đêm tối tạm thời tránh mũi nhọn. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem Dạ Chi Phi Phong thu hồi đến, chờ ban đêm lại đi nhìn thử một chút vật này có còn hay không dùng. Thu hồi áo choàng, Hàn Sâm lại đi bốn phía đào rất lâu, nhưng là ngoài ra cũng không còn thứ khác, để Hàn Sâm có chút chưa hết thòm thèm. Suy nghĩ một chút, Hàn Sâm đem cái kia một khối bia vỡ kéo về tí hộ sở, đem vật này trở về đi nhưng là phí đi không nhỏ sức. Có thể tìm tới giúp đỡ cũng gọi lại đây, mọi người đầy đầy kéo kéo, liền bảo nhi chỗ ngồi ở trên bia đá trước vì mọi người cố lên trợ uy, dùng hơn nửa ngày thời gian. Mới cuối cùng đem bia vỡ kiếm về địa hạ tí hồ sơ. Tuy rằng bia vỡ thật giống không có gì dùng, bất quá Hàn Sâm cảm thấy chuyện này có chút không giống bình thường. Bên trong thời gian sơn cốc thời gian dĩ nhiên cùng ngoại giới xuất hiện chênh lệch thời gian, hơn nữa còn có nhiều như vậy kỳ dị đồ vật, Hàn Sâm cảm thấy trong này nhất định là có chuyện gì. Hơn nữa bia vỡ xem ra như là bị cái gì binh khí cho cắt đứt, liền hắn đều cơ hồ khó có thể tổn thương bia vỡ. Lớn như vậy bia dĩ nhiên gọn gàng nhanh chóng bị người cắt đứt, cái kia cắt đứt bia là ai? Ở đệ tam tí hộ sở bên trong, dĩ nhiên hội có như vậy nghịch chuyển sức chiến đấu, Hàn Sâm bởi thực lực bản thân tăng vọt mà sinh ra một điểm đắc ý cũng chỗ biến mất không còn tăm hơi. Cái kia tiểu phệ kim thú tò mò theo Hàn Sâm bọn họ chung quanh cuồng đi dạo, dĩ nhiên cũng tiến vào địa hạ tí hộ sở. Hàn Sâm tâm tình nhất thời có chút phức tạp, đây nhưng là một cái cơ hội thật tốt. Chỉ cần hắn đem tí hộ sở di động đi, là có thể giữ tiểu phệ kim thú lại. Nhưng là nghe Long Đế nói, phệ kim thú tối thủ dai, nếu như hắn đem tiểu phệ kim thú cho bắt cóc, nói không chắc đệ tam tí hộ sở sở hữu phệ kim thú đều sẽ tìm hắn liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm cũng chỉ là do dự như vậy một thoáng hạ, trực tiếp liền hạ quyết tâm, theo hắn vắt chảy ra nước tính cách. Làm sao có khả năng đem tới tay tiểu phệ kim thú lại phun ra đi. Tí hộ sở đại vừa đóng cửa, Hàn Sâm liền để sát na nữ đế di động địa hạ tí hộ sở. Mấy vị phệ kim thú đại huynh đệ, ta chỉ là mang tiểu bằng hữu ra đi vòng vòng, chẳng mấy chốc sẽ đem nó đưa trở về. Hàn Sâm cho mình tìm cách cớ. Hàn Sâm cũng không phải là rất sợ những phệ kim thú đó, chúng nó như thế nào đi nữa mạnh, không tìm được Hàn Sâm cũng vô dụng. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng không có dự định thương tổn tiểu phệ kim thú, chuẩn bị kỹ càng tốt huấn luyện huấn luyện, phệ kim thú như thế chịu nổi đánh, sau đó có thể cùng lam sắc khủng long tổ thành khiên thịt tổ hai người, trở thành Hàn Sâm nghiền ép tất cả song giá chiến xa. Tiểu phệ kim thú ở tí hộ sở bên trong chơi mấy ngày, liền cảm giác có chút vô vị, tựa hồ là chơi dính lên, liền muốn rời khỏi tí hộ sở. Hàn Sâm liền đem mình theo liên minh bên trong làm vào kim loại chỗ kéo ra ngoài. Xem có thể hay không dụ dỗ ở này con tiểu phệ kim thú. Ra ngoài Hàn Sâm dự liệu, Tiểu vệ kim thú đối với liên minh sản xuất kim loại cũng như thế cảm thấy rất hứng thú. Lập tức liền nhào tới cái kia chồng kim loại mặt trên, cầm lăn lăn qua lăn lại. Tiểu vệ kim thú đây tìm hiểu nơi nào cắn cắn, tựa hồ đối với sở hữu kim loại chỗ cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt những kia rét kim cương hợp kim, bị nó đều cho phá đi ra, mỗi ngày ôm ngủ. Có đây một đống kim loại mê hoặc, tiểu vệ kim thú cũng không có lại muốn rời đi, mỗi ngày liền ngủ ở cái kia một đống kim loại mặt trên lăn lộn. Tiểu vệ kim thú ở phía trên ngủ không có mấy ngày, những kia kim loại tựu là oxy hóa như vậy, mặt trên sinh rất nhiều gì, từ từ bắt đầu mục nát, hơn nữa mục nát tốc độ tương đương nhanh, không có mấy ngày cũng đã mục nát không được dáng vẻ, đối với tiểu vệ kim thú sức hấp dẫn giảm nhiều. Hàn Sâm chỉ có thể mua càng nhiều kim loại vận đi vào, hơn nữa còn cầm các loại kim loại thư dụ dỗ tiểu vệ kim thú. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, tiểu vệ kim thú đặc biệt yêu thích rét kim cương nguyên thạch, hơn nữa rét kim cương nguyên thạch cũng không giống cùng kim loại như vậy dễ dàng mục nát. Tiểu vệ kim thú cũng không phải thật ăn những kia kim loại, chỉ là ngủ ở phía trên, những kia kim loại thật giống như là bị hút đi tinh hoa như vậy, liền rét kim cương nguyên thạch cũng giống như vậy. Bất quá bình thường kim loại cũng chính là mấy ngày liền bị hấp không xong rồi, rét kim cương nguyên thạch nhưng có thể kiên trì rất lâu. Kim tử, gâu, địa hạ tí hộ sở bên trong, Hàn Sâm đem một rét kim cương nguyên thạch gậy hướng về xa xa ném đi. Tiểu vệ kim thú nhất thời xé ra vui chạy tới, một cái bay vọt cắn vào cái kia rét kim cương nguyên thạch gậy. Ngồi ở trên ghế ăn đồ ăn vặt Bảo Nhi xem hết sức cao hứng, vỗ tay nhỏ cho tiểu vệ kim thú cố lên. Nữ hoàng nhưng là một mặt quái lạ nhìn Hàn Sâm cùng tiểu vệ kim thú. Không phải là không có người nghĩ tới huấn dưỡng dị sinh vật, nhưng là chân chính có thể thành công lại rất ít, huống chi là huấn một cái siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm như vậy như là huấn cầu như thế thấp kém thủ đoạn, nữ hoàng vốn là rất xem thường, nhưng là cái kia tiểu vệ kim thú dĩ nhiên thật sự rất thụ huấn dáng vẻ, để nữ hoàng thập phân hoài nghi, cái kia có phải là thật hay không siêu cấp thần sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều rét kim cương nguyên thạch gậy không phải đĩa ném, Hàn Sâm ném một cái đi ra ngoài, tiểu vệ kim thú liền chiếm lấy ở, tưởng lại phải đi về là không thể có thể. Vì lẽ đó Hàn Sâm huấn cũng rất đau lòng, mỗi ném một khối đều là một số tiền lớn a. Hàn Sâm muốn dùng cái khác kim loại thay thế, nhưng là nhân gia kim tử đã ăn qua thứ tốt, đối với những kia liệt chế ra sản phẩm cũng lại không có hứng thú. Hàn Sâm đem một khối lớn hợp kim ném ra ngoài, kim tử căn bản liền mí mắt chỗ không nhấc một thoáng. Nếu như không phải Hàn Sâm còn ước mơ mỹ hảo tương lai, sợ là sớm đã đưa cái này tham ăn tiểu tổ tông bắn cho đi ra ngoài. 6 con lão vệ kim thú cũng không có đuổi tới, điều này làm cho Hàn Sâm an tâm không ít, chuẩn bị lại chuyển sang nơi khác đi săn giết siêu cấp thần sinh vật, khu vực này khẳng định là không hội trở lại. Địa hạ tí sở mỗi ngày chỉ có thể di động một lần. Tạm thời còn không có tìm được vị trí thích hợp, Hàn Sâm trở lại liên minh nghỉ. Cách chương.